gocchuyenaudio.com. Thành Anh ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của anh. Ông xã, anh thích không? Chu Minh trầm ngâm, thích hay không, câu hỏi này thật khó trả lời. So với kỳ vọng của anh thì không thích cho lắm, nhưng nếu so với vài tháng trước thì anh lại rất thích. Câu hỏi khó thế này, anh phải suy nghĩ kỹ đã. Nhiếp Thanh Anh sững sờ, sau đó mím môi đầy vui vẻ. Mình làm lão chồng ngốc luôn rồi, phải làm gì với anh ấy đây? Chương sau, bên kia mệt mỏi ngáp một cái, alo, chuyện gì, Chu Minh, không có gì. Tôi mới đăng ảnh trong nhóm đấy, nhắc cậu vào xem rồi cho xin vài dòng bình luận nhé, nhớ bấm like cho tôi đấy. Cậu bạn bên kia mơ màng mở WeChat lên, sau khi bấm vào xem hình thì nói, dây chuyền à? Chu Minh hí hửng nói, vợ tôi tặng đấy. Bữa bạn nào đoán đúng rồi đấy, mặt cười, cách chương.